Chương 48, Satoshi. Canh thứ nhất như vậy liền từ ta đảm nhiệm trọng tài đi ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ không nghĩ tới cháu của mình, lại đột nhiên hướng mặt trời khởi xướng khiêu chiến, bất quá nghĩ đến cháu mình tính cách, lập tức liền bình thường trở lại, nguyên bản còn có chút lo lắng, bất quá nhìn xem Dương đáp ứng, mà lại không có biểu hiện ra không thoải mái, tâm QNZ liền để xuống tới, đồng thời tự động yêu cầu làm trọng tài. Vậy liền phiền phức tiến sĩ ổ kỳ đỏ tiến sĩ muốn làm trọng tài, tự nhiên là không thể tốt hơn, hắn QNZ muốn nhìn một chút, xài gây thực lực thế nào, mặc dù bây giờ hắn chỉ là cái người mới, không thể lấy một trận chiến đấu đến quyết định tương lai của hắn, nhưng lại có thể nhìn ra, hắn là một cái phong cách nào huấn luyện ra, dù nói thế nào, xài gây cũng là đời thứ nhất bổ kẻ mẩn bộ ta tiến sĩ ta đến rồi ta đến nhận lấy ta bổ kẻ mẩn đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến hô to một. Lập tức liền nghe đến chuông cửa không ngừng vang lên, không cần phải nói, Dương cũng có thể biết con hàng này là ai, loại này là to tính cách, tăng thêm đến chế, khẳng định là người nào đó, mà mấy người khác nghe được thanh âm này, QNZ đều không tự chủ được lộ ra im lặng biểu lộ. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ đi ra ngoài, theo không lâu sau, liền mang theo một tên thiếu niên đi đến, mái tóc màu đen, nhìn qua mặc dù không có sải ghệ như vậy giống con nhím, bất quá cũng kém không nhiều. Còn mặc màu xanh nhà táo ngủ cùng dép lê, xem xét liền có thể biết, là vừa rời giường không lâu, trực tiếp liền chạy tới. Đang nhìn nhìn tướng mạo, dáng dấp ngược lại là rất rõ ràng, chỉ là gương mặt hai bên, nhìn qua giống như có hai cái giống như là thiểm điện ấn ký, thân cao so với Dương đến thấp rất nhiều. Đồ đần xạ tổ xì ngươi có biết hay không, ngươi phá hủy ta xài ghệ đại ra trận đầu thắng lợi nhìn thấy xạ tổ xì xuất hiện. Đối thủ một mất một còn xài ghệ tự nhiên nhịn không được mở miệng khiển trách, vừa rồi nhận lấy bổ kẹ mần thời điểm, không phải xạ tổ si, hiện tại đang muốn bắt đầu hắn thứ một trận chiến đấu, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử cho kìm chân. Người gia hỏa này bớt nói nhiều lời tiến sĩ ta bổ kẹ mần đâu xạ tổ si không nhìn thẳng xài ghệ răn dậy, quay đầu vô cùng đáng thương nhìn xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng hỏi, phải biết, hắn chờ mong một ngày này thế nhưng là rất lâu. Không nghĩ tới bởi vì quá hưng phấn, vợ ơ y ma phá vỡ đồng hồ báo thức ngủ quên. Dương thấy thế, không khỏi thầm than quả nhiên là dạng này, Satoshi mặc dù không có bổ kẹ mẩn tri thức, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thuộc tính khắc chế đều vẫn không rõ sở, nhưng lại đối bổ kẹ mẩn yêu quý lại là thật sự. Dạng này tính cách, QNZ khiến cho hắn có thế tại lần lượt trong thất bại đứng lên, có thể trở thành nguyên tắc nhân vật chính, QNZ không phải là không có đạo lý. Cái này sao kỳ thật ngươi đã tới muộn ban đầu bộ kẹ mẩn, đã toàn bộ bị lĩnh đi nghe tiếng, ổ kỳ đỏ tiến sĩ không khỏi có chu tờ xấu hổ, dùng khỏe mắt lướt qua bên người ba người thiếu niên, rất hiển nhiên là tại nói cho xạ tổ si, bộ kẹ mẩn đã bị ba người bọn hắn mang đi. A tại sao như vậy chẳng lẽ ta còn phải đợi thêm một năm nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ, xạ tổ si quét một cái chung quanh, phát hiện quả nhiên xài gậy ba trong tay của người, đều cầm một viên bộ kẹ bản. Mặt lập tức sụ xuống, phải biết, ra ngoài lữ hành trở thành bổ kẹ mẩn đại sư, thế nhưng là hắn cho tới nay mộng tưởng A kỳ thật QNZ không phải là không có biện pháp ngược lại là còn có một cái chỉ bất quá không biết ngươi có muốn hay không lúc này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đầu, đột nhiên đánh lên bóng đèn, nghĩ, tới điều gì, bất quá sau một khắc, bóng đèn lại nát, có chút lo lắng mở miệng hỏi, bởi vì cái kia bổ kẹ mẩn, vừa mới thu phục không lâu, mà lại tính cách không phải đặc biệt tốt, khẳng định sẽ có một vài vấn đề. Ta muốn liền cho ta cái kia bổ kẹ mẩn đi đối với xạ tổ xỉ tới nói, không thể dẫn tới bổ kẹ mẩn, không thể nghi ngờ là chuyện thống khổ nhất, hiện tại có cơ hội bày ở trước mắt, hắn làm sao lại từ bỏ đâu cũng không dám mọi việc liền trực tiếp đáp ứng xuống, không có chút nào trông thấy ổ kỳ đỏ tiến sĩ lo lắng ánh mắt. Ai nha cái này chờ một chút rồi nói sau ra ra xin chức giúp ta chủ trì tranh tài đi phục sinh xạ tổ si, hưng phấn muốn ổ kỳ đỏ tiến sĩ đem bổ kẹ mẩn cho hắn, bất quá lúc này, xài ghệ không chịu nổi, sự tình thế nhưng là kéo rất lâu, hắn rốt cuộc đời không được, thế là đánh gây ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Cái này tốt ra xạ tổ si, ngươi bổ kẹ mẩn xem ra, chỉ có thể chờ đợi hạ lại cho ngươi nghe được xài ghệ lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ nghĩ tới. Phát hiện Dương còn an tĩnh đứng ở một bên, lúc này mới nhớ tới, còn muốn làm trọng tài, chủ trì Dương cùng xài ghệ tranh tài đâu không có cách, chỉ có thể trước mắt cạn xạ tổ xỉ sự tình. Dù sao, nếu là xạ tổ si muốn cái kia bổ kẻ mẩn, cũng không phải nhanh như vậy là có thể giải quyết sự tình. Tại sao như vậy á? Vậy được rồi, xạ tổ si rất bất đắc dĩ, mặc dù rất giống lập tức đạt được đồng bọn của mình, nhưng là không có cách, nhìn xem xài ghệ cái kia bốc hỏa ánh mắt, hay là không khỏi đáp ứng, mà lại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói lời, hắn hay là rất nghe theo, dù sao đã muộn, cu nở dê không thèm để ý nhiều đến chế một hồi. Tốt sử dụng bộ kẹ mẩn, hạ định vì một con thẳng đến một phương bộ kẹ mẩn, mất đi năng lực chiến đấu, liền xem như thua, còn bên kia thì là người thắng, đều rõ chưa rất nhanh, đổi mặt liền thay đổi đến một địa phương khác, ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu hậu viện, nơi này rất trống trải, thích hợp bộ kẹ mẩn chiến đấu. Minh Bạch Dương cùng Sài Gây đồng thời nhẹ gật đầu, điểm này, cái này thứ gì quy tắc Dương đã sớm biết, mà Sài Gây cu nở dê thật sớm liền ôn tập qua những quy tắc này. Mà bên ngoài sân, Z cùng Cổ Tồn còn có xạ tổ si, đều mắt không chấp nhìn chằm chằm trong tràng, sợ bỏ lỡ một cái hình tượng. Nguyên bản còn không biết vì cái gì xảy ra gấp gáp như vậy xạ tổ si, khi lấy được Z sau khi giải thích, mới hiểu được, bộ kẹ mẩn đối chiến, cái này nhưng cũng là hắn hướng tới, nhận lấy ban đầu bộ kẹ mẩn sự tình, lập tức bị hắn tạm thời quên hết đi. Như vậy lên đi đồng bọn của ta làm người mới, trẻ tuổi nóng tính xảy ra gì. Tự nhiên là không quên biểu hiện, đầu tiên liền ném ra mình bộ kẻ bản, màu lam thân thể, cùng cỡ nhỏ mai rùa, hình dạng xoắn ốc cái đuôi, chính là thủy hệ sơ quốc lệ, vừa ra tới, liền vui sướng tê ơ. Dennis sơ quốc lệ muốn chiến đấu lạc xài ghệ 5 năm đấm, đối sơ quốc lệ nói ra, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân chiến ý, sơ quốc lệ cũng bị cố này chiến ý lây nhiễm, cũng là nắm chặt 5 đấm, kiên định kêu một tiếng. Dương thấy thế không khỏi nhẹ gật đầu. Dạng này mới là cùng bộ kẹ mẩn giao lưu a, đáng giận xài ghệ ra hỏa này, quả nhiên lựa chọn sở quốc lệ. Nhìn xem sở quốc lệ xuất hiện, Satoshi ở một bên ế ẩm nói ra, phải biết, hắn lúc đầu cũng là dự định lựa chọn sở quốc lệ, không nghĩ tới bởi vì đến trễ, không con ở có cao y gì nữa à, hắn lúc này, có chu tờ hối hận không có nghe mẹ lời nói sớm một chút đi ngủ.